Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Dạ Tu độc nhấp một lần môi. Mạc Huyền lập tức thu hồi kinh ngạc, xoay người đi tìm Trầm Ưng. Trở lại lúc, trên tay đã nhiều hơn một cái sạch sẽ quần áo. Là chính hắn. Hắn so Khương Vân Sinh vóc người muốn hơi cao một chút. Quần áo cho hắn mặc vừa vặn rộng rãi thoải mái dễ chịu. Hậu viện vết máu đã thanh trừ. Nhìn bên cạnh dấu vết, Khương Đại Phu hẳn là từ sau tường leo tiến đến. Bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Thuộc hạ điều tra, là khách sạn này lầu một một cái thương nghiệp nhà xe ngựa. Khương Đại Phu có thể là giấu ở chiếc kia hàng hóa chuyên chở vật xe ngựa tiến đến. Dạ Tu độc gật đầu. Chiếc xe ngựa kia xử lý như thế nào? Trầm Ưng cùng Bành Ưng đã đem xe ngựa nhuốm máu cái gì cũng đổi. Dạ Tu độc ân một tiếng, liền không nói thêm nữa. Mạc Huyền mang theo Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại có Ngọc Thanh Lạc, Dạ Tu độc cùng Nam Nam ba người. Nhìn xem trên giường nằm người, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được nhíu mày. Rất nghi hoặc, Khương Vân Sinh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải tại trong Đế Đô y quán làm cái phổ thông đại phu. Làm thật tốt, làm sao sẽ chọc truy sát loại này đại phiền toái? Cũng không tính là phổ thông. Sư phụ hắn trước kia là thái y viện viện thủ. Hơn nữa bị giết, Dạ Tu độc thấp giọng nói ra. Ngọc Thanh Lạc thở dài. Đúng vậy a, sư phụ hắn bị giết. Bọn họ cũng đều biết nhất định là sư phụ hắn nắm giữ bí mật nào đó. Có thể Khương Vân Sinh dẫn bọn hắn đi sư phụ hắn khi còn sống cất giữ đồ vật địa phương. Bọn họ một mực đều ở tìm kiếm manh mối. Nhưng cái gì đều không tìm tới. Xem ra, Khương Vân Sinh cũng là bởi vì việc này bị theo dõi. Hơn nữa, Ngọc Thanh Lạc ngước mắt cùng Dạ Tu độc liếc nhau một cái. Hai người trên mặt đều thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn phải đợi hắn tỉnh lại mới biết được. Dạ Tu độc nói. Ngươi mệt mỏi. Đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Như vậy dày vò. Nàng lại đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ. Nhìn Khương Vân Sinh bây giờ tình huống. Bọn họ là muốn ở chỗ này ở lâu một ngày. Ngọc Thanh Lạc sờ bụng một cái. Đi thôi, đi ăn cơm, ta đói. Nam Nam lập tức đi theo. Chờ đã, ta bụng cũng chết đói. Hắn mới là cái kia mệt nhất lụy nhất người được không? Khương Đại Phu như vậy đại nhân. Hắn một cái tiểu bất điểm đem hắn từ hậu viện một đường vịn lên lầu hai. Còn muốn cảnh giác không bị người phát hiện lén lút đi lại. Loại này tâm mệt mỏi thân thể mệt mỏi. Quả thực là không thể dùng lời nói mà hình dung được được không? Dạ Tu độc đem hắn bế lên. Lúc này mới cùng Ngọc Thanh Lạc cùng đi ra ngoài phòng. Để cho tiểu nhị đã trễ thiện bưng đến trong phòng đến. Dạ Tu độc lại dặn dò Mạc Huyền cùng Diệt Tâm một câu. Các ngươi hai cái tối nay liền bảo vệ hắn. Nhiều chú ý một chút. Đúng, Mạc Huyền trong lòng minh bạch. Cái này Khương Đại Phu là gặp được đại phiền toái. Mà cái này đại phiền toái, rất có thể tùy thời đều tìm tới cửa. Cũng may, hắn vận khí không tệ, thủ cả đêm cũng là bình an vô sự. Tại Diệt Tâm chiếu khán dưới, Khương Vân Sinh tình huống cũng coi như ổn định, cũng không có phát nhiệt phát sốt tình huống. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc khi đi tới, Khương Vân Sinh sắc mặt đã có chút chuyển tốt, chỉ là tình huống của hắn không thích hợp di động. Khẽ động liền sẽ không ngừng chảy máu. Vết thương lần thứ hai vỡ ra. Nếu không dựa theo Dạ Tu độc ý nghĩ, vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối hoàn toàn. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, cho Khương Vân Sinh nhìn một chút tình huống. Còn tốt, đi qua một đêm, nàng may vết thương khép lại cũng không tệ lắm. Qua một ngày nữa, cẩn thận một chút di động là không thành vấn đề. Diệt Tâm một đêm không ngủ. Ngọc Thanh Lạc đuổi nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Tiêu Ma Ma đứng ở một bên, có chút thở dài. Tiểu thư, chúng ta lên đường, có phải hay không phải mang theo Khương Đại Phu? Đoán chừng là, muốn nhìn hắn tỉnh lại lại nói. Nếu là tình huống như cùng nàng cùng Dạ Tu độc nghĩ như thế, vậy bọn hắn khẳng định không thể mặc kệ hắn. Bất quá nàng cảm thấy sao sao không rời 10, là muốn mang lên hắn. Tiêu Ma Ma có chút nhíu mày một cái, mang lên một cái thương hoạn, chỉ sợ lại muốn trì hoãn không ít thời gian. Hai người đang nói chuyện, trên giường Khương Vân Sinh chợt nhíu mày một cái, Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, bận bịu đưa tay ngăn cản Tiêu Ma Ma lên tiếng, hướng Khương Vân Sinh ngồi gần thêm vài phần. Khương Đại Phu, Khương Đại Phu. Khương Vân Sinh có chút khó chịu rên rỉ một câu, mi tâm chăm chú vặn lên, kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ có chút đau nhức ý. Một hồi lâu, hắn mới có chút chuyển một lần đầu, chậm rãi mở mắt. Dạ Tu Độc vừa vào cửa, vừa hay nhìn thấy hắn mở mịt nhìn xem đỉnh đầu bộ dáng. Ánh mắt sáng lên, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người hỏi, tỉnh. Thanh âm hắn trầm thấp hữu lực, lập tức va vào Khương Vân Sinh trong lỗ tai. Hắn tạch tạch tạch xoay qua đầu, nhìn thấy đứng ở mép giường người, thần sắc lập tức kích động lên. Tu Vương gia, Ngọc cô nương, ta, a. Khương Vân Sinh muốn ngồi dậy, nhưng hắn khẽ động liền kéo tới vết thương, đau nhức lại nằm trở về. Ngọc Thanh Lạc vội vàng ngăn cản hắn, ấy, Khương Đại Phu, người đừng động, người thụ thương nghiêm trọng mất máu quá nhiều, cũng không nên lại tăng thêm bệnh tình. Hô, Khương Vân Sinh thật dài chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới nhếch mép một cái, sắc mặt tái nhợt suy yếu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Hắn thoạt nhìn trầm tĩnh lại bộ dáng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ ngấn lệ thoáng hiện. Tu Vương gia, Ngọc cô nương, ta không nghĩ tới có thể gặp được đến các ngươi, nếu là không có các ngươi, ta chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi đi ngay. Khương Vân Sinh là đại phu, hắn biết rõ bản thân thương thế, hắn cũng không phải là không có năng lực đưa cho chính mình trị thương. Chỉ là hắn một mực tại đào vong, không có thời gian, cũng không có điều kiện kia, hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, cả ngày cũng là trong lòng run sợ, ánh mắt cảnh giác. Bởi vậy, lúc trước nhìn thấy Nam Nam xuất hiện ở trước mặt mình, hắn thậm chí cho là mình là nhìn lầm rồi, nhận lầm người. Nếu không phải là Nam Nam phát ra âm thanh a một tiếng, hắn chỉ sợ đều muốn tuyệt vọng. Cũng may hiện tại được cứu, hắn chưa từng có giống như là giờ phút này dạng cảm kích trời xanh. Ngọc Thanh Lạc để cho Tiêu Ma Ma bưng tới một bát dược, ngươi bây giờ tổn thương còn có chút nghiêm trọng, ta mặc dù cho ngươi khâu lại, thế nhưng không nên quá kích động. Ngươi trước đem dược uống, lại nói với chúng ta nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Khương Vân Sinh nhìn về phía Dạ Tu Độc, cái sau gật gật đầu. Hắn lúc này mới ân một tiếng, liền Tiêu Ma Ma đưa tới thìa, từng miếng đem đen xì dược toàn bộ cho uống xong. Nam Nam không biết khi nào đi đến, nghẹo đầu ghé vào mép giường nhìn hắn. Hắn cảm thấy Khương Vân Sinh thật có nghị lực, thuốc kia xem xét chính là đắng hề hề. Hắn uống xong liền viên mứt hoa quả đều không ăn, lại còn có thể cười được. Khương Vân Sinh nhìn về phía Nam Nam, cười nói, Nam Nam, đa tạ. Nam Nam bị hắn thấy vậy rất không có ý tứ, gãi đầu một cái, nhăn nhó một lần, không cần không cần, giúp người làm niềm vui là ta ưu điểm. Ngọc Thanh Lạc rất xem thường liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới hỏi Khương Vân Sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.